Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chạy tán loạn. Hạ, hắn có tự mình hiểu lấy. Mặc dù thực lực của hắn xác thực mạnh hơn một chút, nhưng là cũng mạnh không được quá nhiều. Đối phương thế mà có thể 2-3 chiêu liền để cho mình đồng bạn lâm vào nguy cơ sinh tử. Cho dù là khinh địch bố trí, chính mình khẳng định cũng không chiếm được lợi ích. Lại nói, còn có một con bát phẩm hung thú đâu. Không có đồng bạn hỗ trợ, liền ngay cả cái này hắn đều không giải quyết được. Cho nên, làm đồng bạn kêu cứu thời điểm, là hắn biết đại thế đã mất. Nếu không chạy lập tức liền muốn xong đời. Đương nhiên, coi như lập tức chạy, hắn cũng biết phải liều mạng so vận khí. Không phải đồng dạng sẽ chết. Quả nhiên, người kia vừa chạy, bát phẩm hung thú lập tức liền đuổi theo. Nó cũng sẽ không bởi vì bên cạnh có những nhân loại khác, liền sẽ bỏ qua cái này chủ hung. Vừa rồi cũng không biết bị hai người này ngược nhiều thảm. Bạch Vũ Triết nếu là muộn một chút đến, đoán chừng đều cách cái chết không xa. Hỗn đàn, bị Bạch Vũ Triết truy kích người kia lập tức giận mắng một tiếng. Cũng không đoái hoài tới cái khác, thân ở giữa không trung hắn chỉ có thể là miễn cưỡng điều chỉnh một chút tư thế. Tận lực để cho mình trường kiếm ngăn tại Bạch Vũ Triết trước nắm đấm mặt. Nhưng là, hắn y nguyên vẫn là muộn một bước. Hắn lúc này cơ thể bên trong nguyên lực đều là hỗn loạn tưng bừng. Trường kiếm trong tay cho người cảm giác cũng là mềm nhũn. Tốc độ tự nhiên cũng nhanh không được. Làm Bạch Vũ Triết nắm đấm đánh vào hắn trên bụng thời điểm, trường kiếm của hắn y nguyên còn chưa tới. Một tiếng trầm muộn vang vọng truyền đến. Tà giáo võ giả kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Cũng còn xuống dốc đâu. Lần nữa bay ngược ra ngoài. Giống như một con bị đun sôi tôm đồng dạng cong người lên. Nháy mắt bay ra ngoài mấy chục mét. Hung hăng đụng vào một khối nham thạch to lớn lên. Ầm ầm nổ vang. Nham thạch bị chấn động đến vỡ nát. Tà giáo võ giả thân thể thẳng tắp nằm ở nơi đó. Miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bạch Vũ Triết cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, gặp một quyền này sau đó, đối phương tuyệt đối sống không được. Hắn cũng không thể để một cái khác tà giáo võ giả trốn thoát. Hắn biết, đã tà giáo võ giả xuất hiện ở nơi này, như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có hai người kia. Thậm chí vô cùng có khả năng còn sẽ có cái khác âm mưu gì. Nghĩ đến đây một điểm, trong lòng của hắn liền có chút phát lạnh. Tà giáo võ giả nếu có số lớn cao thủ xuất hiện ở đây, nếu như giống như trước đó làm ra cái gì đặc biệt cường đại tà ác hung thú, vậy bọn hắn mục tiêu rất có thể chính là Thông Thiên Tháp. Một mình hắn đương nhiên không có khả năng giúp đỡ được gì. Nếu như tà giáo võ giả ý đồ thật sự là như vậy, tùy tiện xuất hiện một cao thủ liền có thể giải quyết hắn. Nhưng là, hắn không thể để cho chính mình xuất hiện tin tức để cái kia tà giáo võ giả mang về. Đến thời điểm chính mình thật nguy hiểm, mà lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy, tà giáo võ giả tại Thiên Thần Sơn Mạch xuất hiện lời nói, khẳng định là muốn làm cái gì đại động tác. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn phá hư một chút. Đương nhiên, cái này độ khó không là bình thường lớn. Lần trước tại Ngọc Linh Sơn Mạch thời điểm, hắn mặc dù thành công, nhưng đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn đụng phải hai nhóm nhân mã chạm xe, cơ hồ hấp dẫn tà giáo võ giả tất cả sức chiến đấu, hắn mới có cơ hội thành công. Mà lại, Bạch Vũ Triết có dự cảm, lần này xuất hiện tại Thiên Thần Sơn Mạch tà giáo võ giả, hắn thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ viễn siêu Ngọc Linh Sơn Mạch lần kia. Nếu như hắn thật muốn làm như vậy, không chỉ có cơ hội rất xa vời, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ.